Tu La Vũ Thần, chương 3410 Tiên Đoán Chi Tử, góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng tại lệnh Hồ Duyệt Duyệt về sau, Lương Khâu tỷ muội cũng là theo thứ tự tiến nhập đại trận bên trong ba người các nàng vào trận thời gian, chênh lệch thời gian cũng không lớn, mà phía sau người, sử dụng thời gian thì là so sánh lâu một điểm nhưng là mọi người, nhưng cũng đều thành công tiến nhập đại trận bên trong. Tổng cộng 12 cái cầm tinh cửa vào tới cuối cùng, lại chỉ có sống giống như chuột cửa vào, còn không có tại trong đại trận bộ mở ra. Cầm tinh chuột cửa khẩu chính là đơn giản nhất thế nhưng là tất cả so với nó nan quan thẻ đều bị mở ra về sau, cầm tinh chuột lại vẫn là quan bế, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không hiểu. Đại sư, đây là có chuyện gì? Lúc này, Vô Danh Tinh vẫn cùng Hồ Thiên Nương Nương bốn người, đều là có chút không hiểu thế là nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lương Khâu Đại Sư. So với bọn hắn không hiểu, Lương Khâu Đại Sư thì là chấn định tự nhiên, trên mặt không có một tia gợn sóng, bọn hắn cảm thấy, Lương Khâu Đại Sư, rất có thể biết được một chút nguyên do. Không cần phải lo lắng, nhưng mà đối mặt bốn người kia ánh mắt không giải thích được Lương Khâu Đại Sư lại chỉ nói bốn chữ này, liền không nói thêm lời. Khiến cho Lương Khâu Thừa Phong bọn người, càng là không hiểu ra sao, lại cũng chỉ có thể tự hành suy đoán. Lúc này, sớm đã bắt đầu đường lên núi, bắt đầu bằng vào riêng phần mình thủ đoạn, đi phá giải cái kia, ngăn ở đường lên núi trước đạo đạo trận pháp cửa khẩu. Trong những người này, luận phá trận tốc độ, nhanh nhất chính là lệnh Hồ Duyệt Duyệt cùng Lương Khâu tỷ muội. Nhưng là dù là Lương Khâu tỷ muội, so với lệnh Hồ Duyệt Duyệt nhưng cũng là yếu hơn một bậc. Lệnh Hồ Duyệt Duyệt không chỉ có giới linh chi thuật, so Lương Khâu tỷ muội vận dùng mạnh mẽ, nàng tu vi càng là Lương Khâu tỷ muội chỗ không cách nào so sánh. Nếu như nói, muốn thông qua cửa vào cửa khẩu, dựa vào chính là giới linh chi thuật. Như vậy tiến vào đại trận về sau chính là giới linh chi thuật cùng tu vi song trọng khảo nghiệm. Lương Khâu tỷ muội yếu thế, chính là vũ lực lệch yếu. Nhưng là đối với lệnh Hồ Duyệt Duyệt tới nói, vô luận là kết giới bên trên khảo nghiệm, vẫn là vũ lực bên trên khảo nghiệm, đều là không thành vấn đề. Lệnh Hồ Duyệt Duyệt cái nha đầu này còn thật là lợi hại, đại sư. Năm đó đến cùng vì sao, liền không thu nha đầu này vì đồ nữa nha. Nếu là từ ngươi vun trồng, làm không tốt nha đầu này bây giờ, đã là xà văn cấp tôn bào giới linh sư. Hồ Thiên Nương Nương nói ra, năm đó, Lương Khâu Đại Sư, vốn là dự định thu lệnh Hồ Duyệt Duyệt làm đệ tử. Về sau bởi vì một ít chuyện cuối cùng Lương Khâu Đại Sư không có thu lệnh Hồ Duyệt Duyệt làm đệ tử, nhưng là đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngoại nhân cũng không hiểu biết. Nói cho cùng, vẫn là không có cái này duyên điểm a, Lương Khâu Đại Sư nhàn nhạt cười cười, trên mặt cũng không gợn sóng, nhìn ra, đối với bỏ qua lệnh Hồ Duyệt Duyệt cái này mầm mống tốt, hắn tựa hồ cũng không tiếc nuối. Nhưng lại không ai chú ý, nên nói xong lời này về sau, Lương Khâu Đại Sư lại là vô ý thức nhìn thoáng qua cầm tinh chuột cửa vào. Cái này liếc nhìn lại về sau, khóe miệng của hắn lại vẫn dương lên một vòng nhếch lên đường cong. Lúc này, mọi người đã phá vỡ không ít trận pháp, rất nhiều người tại đại trận kia bên trong, đã là có nhất định thu hoạch. Góc truyện audio.com, mà bởi vì tu vi không tốt nguyên nhân, dù là giới linh chi thuật rất mạnh thế nhưng là Lương Khâu tỷ muội phá trận tốc độ, nhưng cũng đại thần chậm lại bị rất nhiều người cho đuổi theo. Bởi vì mỗi cái trận pháp bên trong, cũng có thể cất giấu kết giới kiếm, cho nên vì gia tăng phá trận tốc độ, rất nhiều người đều đã liên hợp lại. Tự nhiên mà vậy có thật nhiều người muốn cùng Lương Khâu tỷ muội liên thủ. Nhưng là Lương Khâu tỷ muội lại đều cự tuyệt, đối với Lương Khâu tỷ muội cự tuyệt, đám người cảm thấy không hiểu. Nhưng chỉ có Lương Khâu tỷ muội mình rõ ràng, các nàng đang đợi một người, người kia mới là các nàng hai tỷ muội muốn nhất hợp tác người. Ầm ầm, bỗng nhiên cái kia cầm tinh chuột phương hướng truyền đến oanh minh. Khi cái kia vang lên ầm ầm về sau, đại trận bên ngoài, thôi động cung điện trận pháp Đường Chính Hạo bọn người, đều đem ánh mắt quay đầu sang. Lương Khâu đại sư bọn người, vậy đều đem ánh mắt quay đầu sang. Thậm chí cái kia chút nguyên bản tại phá trận lệnh Hồ Duyệt Duyệt bọn người, lại cũng nhao nhao dừng lại phá trận chi thế, đem ánh mắt ném đi qua. Bọn hắn đều muốn biết cái kia tự sinh giống như chuột đi tới, đến cùng là Sở Phong vẫn là Vu Mã Thắng Kiệt. Mà tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, một đạo bóng dáng cũng là tự sinh giống như chuột vào trong miệng đi ra. Chỉ là nhìn thấy vị này về sau, không ít người đều là mắt lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì cái này người cũng không phải là Sở Phong, chính là Vu Mã Thắng Kiệt. Thế nào lại là hắn? Chẳng lẽ nói kẻ này thật lợi hại, vậy mà thắng qua Sở Phong? Khi mọi người nhìn thấy Vu Mã Thắng Kiệt về sau, chớ nói những bọn tiểu bối kia, ngay cả Lương Khâu Thừa Phong, Hồ Thiên Nương Nương, Vô Danh Tinh Vẫn, Long Hiên Đại Sư bốn vị này đại nhân vật cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. lại còn thật bị ngươi nói đúng, kết cục này còn thật là ngoài ý muốn a. Hồ Tiên Nương Nương nhìn xem Vô Danh Tinh vẫn nói ra. Mà lúc này, Vô Danh Tinh vẫn trong mắt kỳ thật cũng có được khó mà ẩn tàng thất vọng. Tận quản, hắn cảm thấy Vu Mã Thắng Kiệt là hiếm thấy cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn là hy vọng Sở Phong có thể thắng được. Trên thực tế, không chỉ là Vô Danh Tinh vẫn thất vọng, kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Mặc dù Vu Mã Thắng Kiệt được vinh dự tiên đoán chi tử, nhưng khi mọi người biết được Sở Phong thực lực về sau, mọi người càng hy vọng Sở Phong trở thành cái kia tiên đoán chi tử. Con trai của Sở Hiên Viên cùng lệnh Hồ Hồng Phi quyết đấu, nghe vào cũng là càng thêm đặc sắc. Gia hỏa này, vậy mà thắng qua Sở Phong, đây chẳng phải là nói, hắn tu vi, so Sở Phong còn kinh khủng hơn. Khó trách Cầm Tinh chuột cửa vào, hắn vậy dùng lâu như vậy thời gian, xem ra kẻ này kết giới chi thuật phương diện cũng không phải là rất mạnh, nhưng là tu võ phương diện, sợ là không như bình thường. Trong lúc nhất thời, đám người cũng là nghị luận ầm ĩ, bá. Nhưng vào lúc này, Vu Mã Thắng Kiệt động thân, hắn đi vào một đỉnh núi phía trên, thẳng đến trận pháp mà đi. Đồng thời, cơ hồ trong nháy mắt liền phá vỡ tòa thứ nhất trận pháp. Ngay sau đó, tòa thứ nhất, tòa thứ hai, tòa thứ ba. Những người ngoài đó phí hết tâm tư phá vỡ trận pháp đối với Vu Mã Thắng Kiệt tới nói, đơn giản liền như là thái thịt chặt dưa bình thường nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com, nàng phá trận tốc độ nhanh chóng, so với lệnh Hồ Duyệt Duyệt nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Bọn hắn có thể cảm nhận được Vu Mã Thắng Kiệt cái kia lục phẩm võ tiên tu vi, cũng nhìn thấy Vu Mã Thắng Kiệt trùng văn cấp tôn bào giới linh sư thực lực. Trọng yếu nhất là, hắn giờ phút này chỗ biểu hiện phá trận tốc độ đơn giản quá mức kinh người. Có thể nói như vậy, lúc này ở đại trận này bên trong, đang tại phá trận người cùng cái này Vu Mã Thắng Kiệt so sánh, đơn giản liền không tại một cái cấp độ. Dù là liền lệnh Hồ Duyệt Duyệt, vậy là kém xa tít tắp. Lúc này, chớ nói những bọn tiểu bối kia nội tâm rung động, ngay cả Lương Khâu Thừa Phong bọn người cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn phảng phất rốt cuộc biết vì sao Vu Mã Thắng Kiệt được vinh dự là tiên đoán chi tử. Lấy thiên phú đến xem, hắn tựa hồ thật có lấy cùng lệnh Hồ Hồng Phi phân cao thấp cơ hội. Quyển sách xuất ra đầu tiên đến từ 17K tiểu thuyết Internet, trước tiên nhìn chính bản nội dung. Download 17K hộ khách đầu. Tu La Võ Thần, chương mới nhất không quảng cáo tinh khiết đọc, 17K hộ khách đầu chuyên hưởng, đánh dấu tức đưa VIP miễn phí đọc toàn đứng. Cách chương.